Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Ngươi nói đúng không, Kỷ Hoài Hương lấy quá một bên mặt giấy vệ sinh. Ấn ấn trên tay vết nước, liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lại ngẩng đầu khi, Phương Hinh Tố bạch mặt nhiều vài phần phẫn nộ cùng khinh thường. Kỷ Hoài Hương nói được như vậy bá đạo. Còn không bởi vì dùng trong bụng hài tử trói chặt Cố Vô Cần. Cắn cắn môi, nàng nhìn dưới mặt đất thượng không biết từ đâu ra một bãi vết nước. Ánh mắt lập lòe một chút, Phương Hinh đột nhiên a một tiếng, cả người hướng Kỷ Hoài Hương phương hướng đụng phải qua đi. Kỷ tiểu thư, cẩn thận, nàng hoảng sợ mà hô ra tiếng. Chương 121 phiên ngoại 9 Phương Hinh cả người đột nhiên hướng phía trước Kỷ Hoài Hương trên. Người tiến lên, nàng còn vươn tay ý đồ đi bắt Kỷ Hoài Hương quần áo. Ngay sau đó, nữ toilet liền truyền ra rên thanh. Phương Hinh đầu một trận phát ngốc, nàng cả người bò rơi trên mặt đất. Khuỷu tay còn có cằm đều đau đến hốt hoảng. Tay của ta, hảo, đau quá, vừa rồi, phanh một chút vang. Thanh âm nghe khiến cho người cảm thấy đau đến hoảng. Phương Hinh khuỷu tay trước đánh rơi trên mặt đất, xương cốt phẳng phất nát. A, đau quá, Phương Hinh ghé vào trên mặt đất không dám tùy ý lộn xộn. Đôi mắt đau đến phiếm hồng, nàng nộ mục nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Ngươi vì cái gì không tiếp ta một chút, mắt thấy liền phải đụng phải nàng. Không nghĩ tới đối phương ngạnh sinh sinh thiên khai thân mình. Kỷ Hoài Hương dựa vào đối diện hóa trang đài biên biên. Vừa rồi bởi vì động tác quá mãnh, nàng chân bị xoay một chút, xinh đẹp đạm mi nhíu lại, nàng lập tức móc ra di động, đánh cho Cố Vô Cần. Cần cần, ngươi lại đây toilet bên này một chuyến, làm sao vậy? Điện thoại kia đầu, Cố Vô Cần lập tức đứng lên, ta chân vặn bị thương, ngoan, chờ ta. Ta lập tức lại đây, thấy Cố Vô Cần lập tức thay đổi sắc mặt. Chu Tử Thịnh hỏi, phát sinh chuyện gì? Cố Vô Cần không có hư thanh, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng. Hắn trực tiếp ra bên ngoài sông ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Chu Tử Thịnh ngồi thẳng thân mình. Đi, sẽ không ra chuyện gì đi. Trừ bỏ Kỷ Hoài Hương, còn ai vào đây, có thể làm hắn mất một tấc vuông. Tần Hạo buông trong tay chén rượu. Đi, chúng ta đi xem monster, nữ toilet. Phương Hinh đã ngồi dậy, nhưng là đầu gối cũng khái tới rồi mặt đất. Một trận tê dại, vừa rồi nàng quá dùng sức, hướng đến quá mãnh, mới rơi như vậy nghiêm trọng. Kỳ tiểu thư, ngươi có thể đỡ ta một chút sao? Phương Hinh rên, lúc này, Kỷ Hoài Hương tim đập mới hoãn định rồi xuống dưới. Nàng một bàn tay đặt ở trên bụng, trấn an bảo bảo. Vừa rồi thiếu chút nữa. Kỳ tiểu thư, Phương Hinh Tố bạch mặt nhăn, phảng phất chịu đựng thật lớn đau đớn. Ngươi không sao chứ? May mắn ta nhắc nhở ra tiếng. Nếu ngươi bởi vì ta bị đâm bị thương, ta sẽ thực áy náy. Phương Hinh đỡ bồn rửa tay bên cạnh. Tưởng đứng lên, nhưng là trên chân đau từng cơn còn không có đánh tan. Hoàn toàn vô lực, nàng cúi đầu, thấy làn váy hạ hai chân đầu gối đều đỏ bừng. Chỉ sợ ngày mai liền sẽ biến thành ư thanh. Cắn chặt răng, Phương Hinh có điểm khó chịu. Kỷ Hoài Hương chỉ xoay một chút chân, nàng lại ngã ra một thân thương. Quá không công bằng. Kỷ tiểu thư, ngươi có thể đỡ ta một phen sao? Phương Hinh lại hỏi một lần. Trong mắt có ám quang hiện lên, liền tính đợi lát nữa tay nàng không cẩn thận đụng tới Kỷ Hoài Hương bụng, kia cũng là vô tâm cử chỉ. Kỷ Hoài Hương vuốt bụng, không có theo tiếng, nhưng là nhìn về phía Phương Hinh ánh mắt lại dị thường lãnh. Đột nhiên, cao lớn thân ảnh vọt tiến vào, nam nhân chân một quài, Cố Tổng, Phương Hinh thần sắc đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó là vui vẻ, ý thức được chính mình dáng ngồi có điểm chật vật, nàng nhịn đau chạy nhanh đem hai chân hợp khẩn, sườn đặt ở trên mặt đất, đôi mắt phiếm hồng mà nhìn đối phương. Hương Hương, ngươi làm sao vậy, nơi nào thương tới rồi? Cố Vô Cần bước nhanh đi tới Kỷ Hoài Hương bên người. Đối Phương Hinh hoàn toàn làm như không thấy. Nam nhân môi sắc có điểm trở nên trắng, kiên nghị cằm gắt gao banh, vẻ vẻ mặt lo lắng, Kỷ Hoài Hương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đối với Cố Vô Cần vươn đôi tay, mắt đen thần sắc vẫn như cũ có điểm lãnh. Ta chân vặn bị thương, Cố Vô Cần lập tức tiến lên đem nữ hài bế lên. Kéo vào trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp, đây là có chuyện gì? Đau sao? Ngoan, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Kỷ Hoài Hương ỉ lại mà dựa vào Cố Vô Cần ngực thượng. Nàng vươn tay, chỉ hướng về phía trên mặt đất Phương Hinh. Nàng tưởng đâm ta, ta né tránh, chân cũng vặn tới rồi, vừa mới nói xong. Cố Vô Cần ôm tay nàng một đốn, ánh mắt lúc này mới rời về phía trên mặt đất Phương Hinh. Ngươi đâm nàng, môi mỏng hơi hơi một nhấp, hắn đôi mắt lương bạc mang theo một cổ tử hung ác cơ hồ xuyên thấu nhân tâm ni Chu Tử Thịnh. Cùng Tân Hạo, còn có Cách Tranh vừa vặn cũng đi đến, mấy người nghe được Kỷ Hoài Hương nói, đều kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Hinh. Không phải, không phải, Phương Hinh vội vàng lắc đầu. Ta không phải cố ý, nàng chỉ vào trên mặt đất một bãi vết nước. Chạy nhanh giải thích. Trên mặt đất có thủy, quá trượt, vừa rồi ta không cẩn thận dẫm đến, cho nên mới quăng ngã hướng về phía Kỷ tiểu thư. Phương Hinh một bàn tay chống mặt đất. Cả người có vẻ thực suy yếu, Tố Bạch trên mặt che kín đau đớn chi sắc, nàng đáng thương hề hề mà ngửa đầu, nhìn giờ phút này hơi thở cường thế Cố Vô Cần. Ta vừa rồi có cố ý nhắc nhở Kỷ tiểu thư, kêu nàng cẩn thận, nàng mới không có việc gì. Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Sách, thật đúng là không bớt lo nữ nhân, còn tưởng rằng đối phương đạo hạnh có bao nhiêu cao, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy gấp không chờ nổi liền ra tay. Phương Tranh nhìn trước mặt một màn, có điểm ngốc rớt. Phương Hinh đâm Kỷ Hoài Hương, vì cái gì, như vậy, dựa theo ngươi ý tứ. Ta có phải hay không yêu cầu cảm tạ ngươi xuất khẩu nhắc nhở? Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ bởi vì đã chịu kinh hách. Bạch đến đem dục trong suốt, thân sắc của nàng lạnh lùng. Kỷ tiểu thư, ta căn bản là không phải như thế ý tứ. Thỉnh ngươi không cần hiểu lầm ta, Phương Hinh có điểm sinh khí. Như vậy, vừa rồi ngươi duỗi tay, cũng là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi cũng không phải muốn lôi kéo cho ngươi lót đế. Lại hoặc là không phải nếu muốn đẩy ta. Kỷ Hoài Hương thanh âm thanh mềm, lại hàm chứa xương lạnh. Phương Hinh chạy nhanh phủ nhận, nàng ủy khuất mà nói. Không phải, mặt đất quá trượt, ta không cẩn thận té ngã. Ta cũng là người bị hại a. Hơn nữa, ta vừa rồi là thiệt tình nhắc nhở ngươi. Lại sao có thể duỗi tay đi đẩy ngươi. Giờ phút này, Kỷ Hoài Hương bị Cố Vô Cần ôm. Mà nàng chỉ có thể ngồi ở trên mặt đất bị chịu nghi ngờ. Phương Hinh trong lòng lại toan lại sáp. Sớm biết rằng, vừa rồi nàng tuyệt đối không nhiều lắm này nhất cử. Lo lắng bị hoài nghi. Ra tiếng nhắc nhở, như vậy, Kỷ Hoài Hương khẳng định liền không thể tránh thoát đi. Nghe được Phương Hinh giải thích, Phương Tranh dần dần hoàn hồn. Hắn đi qua, muốn đem trên mặt đất Phương Hinh nâng dậy. Hiểu lầm giải thích rõ ràng liền hảo. Hoài Hương là A Cần mệnh, cho nên mới sẽ như vậy khẩn. Nói chuyện như vậy nghiêm khắc ngươi một bên đi. Cố Vô Cần tiếng nói cực thấp, mang theo một cổ tử lệnh người trong lòng run sợ hàn ý. A Cần, Phương Tranh duỗi hướng Phương Hinh tay một đốn. Cố Vô Cần ôm Kỷ Hoài Hương tiến lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn đau đến bạch mặt, thân sắc đáng thương lại ủy khuất Phương Hinh. Ngươi vừa rồi nào chỉ tay đi đẩy nàng. Ta không có. Phương Hinh đôi mắt lập tức liền đỏ. Cố Tổng, ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không có hại Kỷ tiểu thư. Cố Vô Cần hắn vì cái gì như vậy bất công. Nàng rõ ràng nói không phải cố ý. Hiện tại nàng cũng bị thương. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Chảy nước mắt, Phương Hinh nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Kỷ tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn bôi nhọ ta? Rõ ràng vừa rồi là ta nhắc nhở ngươi, ngươi mới né tránh, mới không có bị thương. Nàng ngưỡng một trương nước mắt liên tục, tái nhợt mặt, chất vấn ra tiếng. Phương Hinh trong lòng có điểm hoảng, vì cái gì, trước mắt hết thảy cùng nàng đoán trước chung hoàn toàn không giống nhau. Kỷ Hoài Hương không cảm kích nàng nhắc nhở, thế nhưng còn làm Cố Vô Cần trách cứ nàng, bôi nhọ ngươi, Cố Vô Cẩn khóe môi gợi lên, hàm chứa mỉa mai, ngươi tựa hồ quá để mắt chính ngươi. Ngươi không nói là nào chỉ tay cũng không có quan hệ, hắn đỉnh mày nhíu lại. Nâng lên chân, hung hăng mà đối với Phương Hinh trống ở trên mặt đất bàn tay. Dẫm đi xuống, a, Phương Hinh hai mắt kinh trừng, lập tức liền đau hô ra tiếng. A Cẩn, Phương Tranh tưởng tiến lên ngăn trở, lại bị Chu Tử Thịnh một phen cấp ngăn cản. Đừng qua đi, ngươi cái này lăng dưa suy nghĩ cái gì đâu. Không phát hiện A Cẩn hiện tại thực tức giận sao? Nhưng là, Phương Hinh nàng, Phương Tranh muốn tránh thoát Chu Tử Thịnh tay. Bình thường xem ngươi nhiều khôn khéo một người, như thế nào hiện tại dại dột giống heo? Chu Tử Thịnh bất đắc dĩ mà trừng mắt hắn, ngươi liền không có nhìn ra đối phương là ở chơi thủ đoạn. Hãm hại Hoài Hương sao? Ngu xuẩn lại không tự biết, xứng đáng làm A Cẩn ra tay, hãm hại. Phương Tranh sững sờ ở tại chỗ, hắn ánh mắt nhìn về phía đau đến thẳng kêu Phương Hinh. Nàng vì cái gì hãm hại Hoài Hương? Bởi vì, nàng mục tiêu là A Cẩn, ngươi không thấy ra tới sao? Chu Tử Thịnh tưởng gõ một gõ này ngốc dưa đầu. Ai, thuần đồng nam chính là như vậy hảo lừa sao? Cả một đêm, nhân gia cũng không biết nhìn A Cẩn bao nhiêu lần, ngươi như thế nào liền không có nhìn ra tới? Phương Hinh thích chính là A Cẩn đâu? Người A, là hướng người mù vứt mị nhãn. Một chút đều không hiểu biết nữ nhân, cố tổng. Đau quá, đau quá, ta thật sự không phải cố ý, nam nhân màu đen dày da. Quang dám chiếu người, hung hăng mà dẫm dừng ở tay nàng thượng. Phương Hinh cảm giác tay nàng chỉ sắp chặt đứt. Đau sao, nếu ngươi tay như vậy không tự giác. Vì cái gì còn muốn lưu trữ, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi trên mặt đất nữ nhân này. Thiếu chút nữa liền xúc phạm tới Hương Hương cùng hắn nữ nhi. Cố Vô Cẩn liền nghĩ lại mà sợ, dưới chân nghiền ma lực độ càng trọng. Cố Tổng, không cần a, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Phương Hinh nghe nói đối phương trong giọng nói âm ngoan. Nàng thật là lại đau lại sợ. Lúc này, nàng mới ý thức được chính mình ở Cố Vô Cẩn như vậy kẻ có tiền trước mặt. Giết chết nàng thật sự dễ dàng như con kiến. Kiên nghị đỉnh mày ám ẩn băng lăng. Cố Vô Cẩn ngữ khí âm lãnh. Nơi nào sai rồi? Phương Hinh ngẩng đầu xem hắn. Chạm đến hắn tối tăm đôi mắt lạnh lẽo. Nàng nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nói, nam nhân trầm thấp thanh âm mang theo tranh tranh sát ý. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, tay đứt ruột sót. Cố Vô Cẩn đạp lên tay nàng chỉ, liền phẳng phất dẫm lên nàng đầu quả tim. Phương Hinh đau đến sắc mặt xanh trắng, trên trán thấm rậm rạp tiểu mồ hôi. Nàng đảo hút khí lạnh, ở Cố Vô Cẩn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cả người hơi hơi run run. Phương Hinh nhìn về phía Cố Vô Cẩn, thật cẩn thận mà nhìn thẳng hắn, trong mắt tất cả đều là ngưỡng mộ chi sắc. Nàng chậm rãi mở miệng, ta sai rồi, sai ở không nên thích Cố Tổng ngươi, không nên bởi vì nhất thời đấu kỵ, liền đối với Kỳ tiểu thư, ta chỉ là quá thích ngươi, mới có thể bị đấu kỵ che mắt mắt, Cố Tổng, ta không phải có tâm ni, nghe vậy, Cố Vô Cẩn chậm rãi nâng lên chân, Phương Hinh đỏ bừng hai mắt sáng ngời, nàng ngưỡng mặt, ái mộ mà nhìn hắn, tiếp tục nói. Cố Tổng, ta là thật sự thích ngươi. Ta biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta, nàng liền biết. Nam nhân sao có thể cự tuyệt được một cái xinh đẹp nữ nhân ngưỡng mộ. Bọn họ chỉ biết bởi vì nữ nhân ái mộ mà đắc chí. Liền ở nàng cho rằng Cố Vô Cẩn bởi vì nàng thích mà mềm lòng khi. Ngay sau đó, Cố Vô Cẩn đột nhiên một chân đá vào nàng trên vai. Lập tức liền đem nàng cả người đá ngã xuống đất. Phương Hinh một trận phát ngốc, đau đến chết lặng, nàng nghe được Cố Vô Cẩn ngữ khí đã khinh thường lại tàn nhẫn. Ngươi xem như thứ gì, cũng xứng thích ta, Cố Vô Cẩn môi mỏng méo một cái, hàm chứa tràn đầy trào phúng chi sắc, đừng cho là ta sẽ không đánh nữ nhân, chỉ cần thương đến Kỷ Hoài Hương một phân, liền tính là Đại La Thần Tiên tới, lão tử cũng sẽ không bỏ qua, nói. Hắn liền ôm Kỷ Hoài Hương rời đi. Chậc chậc chậc, Chu Tử Thịnh cười lắc lắc đầu. A Cẩn này bá vương, còn tưởng rằng đã thay đổi. Không nghĩ tới, hắn chỉ là học được thu liễm mà thôi. Một khi chạm vào hắn đầu quả tim, xem, nguyên hình tất lộ đi, vẫn luôn cắm túi tiền. Dựa vào trên vách tường xem diễn Tần Hạo, hắn duỗi một cái lười eo. Đi thôi, nhàm chán đã chết như vậy nữ nhân, lại xuẩn lại không nhãn lực, rõ ràng một chút tâm kế cũng không có. Còn vọng tưởng ở bọn họ trước mặt chơi thủ đoạn, nói nàng ngốc bạch ngọt vẫn là đối nàng khích lệ, hẳn là ngu xuẩn hắc tâm liên đi. Ân, đi rồi, Chu Tử Thịnh vỗ vỗ Phương Tranh bả vai. Liền đi theo Tần Hạo rời đi. Nữ toilet bên trong thực an tĩnh, chỉ có Phương Hinh tiếng khóc cùng đau tiếng kêu. Nguyên lai, người thích người là A Cần A, Phương Tranh đi qua. Cúi đầu nhìn tóc hỗn độn, đầy mặt nước mắt, ánh mắt oán độc, chật vật mà nằm trên mặt đất Phương Hinh. Hắn vươn tay, trắng nõn thon dài, giống bộ dáng của hắn. Sạch sẽ thuần khí, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.